Lôi Cương hiểu rõ, lúc này, Minh Đế e rằng đã sử dụng sức mạnh đó rồi. Lôi Cương cùng Tiểu Giác đứng ở ngoài vạn thước, nhìn xuyên qua vô số hòn núi to lớn chỉ thấy một thân ảnh cùng hai kiếm ảnh. Vù vù. Khoảnh khắc Thiết Kiếm Vương biến thành kiếm ảnh cùng 10 vạn kiếm tiên dung hợp thành thanh cử kiếm. Không gian phát ra một tiếng chấn hưởng như sấm, chấn động lan ra bốn phương tám hướng. Chỉ cần chấn động này thôi đã khiến vô số ngọn núi nứt toác. Rầm rầm, trong trời đất, gió mây biến đổi, hư không đầy những đám mây đen, một kiếm ảnh màu đen xuyên qua một đám mây. Lúc này, Thiết Kiếm Vương đã cùng cử kiếm kiếm tiên hợp thành một thanh kiếm tiên thật lớn, không những không biến nhỏ, mà còn tăng lên không ngừng. Lúc này, cử kiếm dài đến nghìn trượng bay trong không trung. Từng luồng ánh sáng đen thổi từ thân kiếm phát ra, hình thành từng đạo gợn sóng, vô cùng đồ sộ. Minh Đế lơ lửng trên mặt đất, dưới chân lão đột nhiên mọc lên một ngọn núi phong. Minh Đế đứng ở đỉnh ngọn núi, đỉnh đầu tập trung rất nhiều luồng ánh sáng màu lam, mà một luồng sáng màu vàng đất từ ngọn núi dưới chân Minh Đế từ từ bay lên. Hai luồng sáng càng gần nhau, không gian càng thêm chấn động. Thiết Kiếm, cho ngươi nếm thử thí thần cường đại của bản đế, đây đều là ngươi bức bản đế. Minh Đế đột nhiên ngừng khắp thủ quyết, mở mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cử kiếm khổng lồ trên không, quát lạnh nói. Khặc khặc, Cửu Minh, ngươi lợi dụng lúc bản vương hợp nhất với kiếm mà tăng uy lực gấp ba sao? Trong cử kiếm khổng lồ truyền đến tiếng Thiết Kiếm Vương đùa cợt. Lôi Cương cùng Tiểu Giác ở nơi xa liên tục lùi về sau. Nội kình cùng cương khí của Lôi Cương toàn bộ đã bị nghiền nát, mà cốt lân giáp của tấm chắn phát ra ánh sáng cực đại, dường như do chống đỡ hai luồng khí tức đáng sợ kia. Toàn bộ cường giả đạo tiên cửu u giới đều cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ bao phủ khắp cửu u giới, dường như trời sắp đổ sập đến nơi. Các cường giả đều vô cùng sợ hãi, trốn trong động phủ lạnh run, chỉ hy vọng trông ở đây sẽ không bị khí thế đáng sợ ở cửu u giới nghiền nát. Mà nói đến các tông phái, Địa Viêm cùng U Hoàn hai người vừa vui mừng vừa lo lắng, vui mừng vì Minh Đế cùng Thiết Kiếm Vương rốt cuộc đã liều mạng với nhau, lo lắng chính là cửu u giới có thể chịu được sức mạnh hủy diệt đáng sợ như vậy hay không. Phụ thân, đi thôi. Tiểu Giác khẩn thiết nói, run run, luồng sức mạnh này khiến Tiểu Giác không ngừng hoảng sợ. Sắc mặt Lôi Cương trong vòng cốt lân giáp trắng bệch, thân thể run lên, thế nhưng thấy trận chiến phía trước, Lôi Cương không rõ vì sao cũng không muốn rời đi, chỉ muốn xem trận chiến toàn lực giữa hai cường giả cương thần đáng sợ đến cỡ nào. Tức thì, Lôi Cương nói, Tiểu Giác, chờ một lát, đợi bọn họ đánh nhau, chúng ta lập tức vào trong Hạo Huyền Lôi Phủ. Tiểu Giác sửng sốt, suy nghĩ chốc lát, sắc mặt lúc này mới tươi tỉnh lên. Để bản đế xem những năm gần đây ngươi đã tiến bộ đến mức nào. Minh Đế run lên quát, lúc này, ánh sáng màu vàng đất dưới lòng bàn chân Minh Đế đã nhanh chóng đi vào trong cơ thể hắn, mà trên đỉnh đầu ánh sáng màu lam đã nồng nặc đến cực điểm lúc này cũng đi vào trong cơ thể hắn. Hai thuộc tính thổ, thủy tương khắc nhau trong nháy mắt đi vào trong cơ thể Minh Đế. Thân thể hắn nhanh chóng phình ra, trước mắt, hắn đã to đến trăm trượng, như một người khổng lồ lơ lửng trên không trung, mà thanh cử kiếm khổng lồ trong không trung phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chém xuống khoảng không, âm hưởng chói tai như tiếng hổ gầm long ngâm gào khóc thảm thiết vang vọng phía chân trời. Lôi Cương ở phía xa mơ hồ nhìn thấy song quyền Minh Đế, tay phải phát ra ánh sáng màu vàng đất, tay trái phát ra ánh sáng màu lam. Cả hai tay cùng lúc xuất kích về phía cự kiếm khổng lồ đang chém xuống. Ầm, một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, một lực đạo vô cùng đáng sợ gần như chấn nát Lôi Cương lan ra. Lôi Cương hoảng hốt, kéo Tiểu Giác định mở Hạo Huyền Lôi Phủ để vào trong. Bỗng nhiên, hắn hốt hoảng, Hạo Huyền Lôi Phủ lúc này bỗng nhiên không thể mở ra. Lôi Cương ngây dại nhìn chấn động kéo tới phía trước, ánh mắt vạn phần tuyệt vọng. Phụ thân, Lôi Cương mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Giác, lại thấy luồng ánh sáng ba màu bao phủ toàn thân. Trước mắt hắn tối sầm, Lôi Cương bất tỉnh nhân sự. Đòn công kích đáng sợ, trực tiếp khiến bên trên rách ra thành một lỗ hổng thật lớn, một khoảng trống đen thùi hiện ra trong hư không, luồng ánh sáng ba màu bị hút vào trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, Di Hỏa Tông. Nếu như nói thủy linh giới là thế giới của nước, như vậy dung luyện giới có thể nói là thế giới của lửa. Diện tích đất liền của dung luyện giới cũng không lớn, có lẽ chỉ bằng 3/4 của cửu u giới. Hơn nữa, dung luyện giới cùng thủy linh giới của ngũ hành giới không giống với ba giới còn lại. Phần đất liền của hai giới này không có dạng hoàn chỉnh. Nói cách khác, hai giới này có vô số các đảo nhỏ. Do đó, thế lực của dung luyện giới cùng thủy linh giới trong ngũ giới rất phức tạp. Dung luyện giới chủ yếu chia làm hai khối đại lục là Long Luyện và Hỏa Vực. Các địa phương còn lại đều đầy dãy nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Hai đại lục này là hai đại lục chính của dung luyện giới, còn lại đều là các đảo nhỏ trong biển lửa. Những hòn đảo này hình dạng to nhỏ khác nhau, có rất nhiều thế lực, tông phái đóng quân trên đó. Cũng có đảo có các cường giả thâm sâu khó lường ẩn cư. Ở dung luyện giới có một đạo luật bất thành văn, tu luyện giả có thể sinh tồn trên đảo nhỏ sẽ hoặc là mạnh lên bằng thực lực tự thân, hay do có người có tu vi cường đại đỡ lưng. Lâu dần, Long Luyện, Hỏa Vực, hai thế lực lớn này cũng không tùy tiện giao thiệp với đảo nhỏ trong vùng nham thạch nóng chảy. Trên hai đại lục Long Luyện cùng Hỏa Vực có hai thế lực lớn đứng đầu, một là Hỏa Huyền Tông của Long Luyện, hai là Dung Hỏa Tông đã suy vong từ xưa. Vào cuối thời kỳ xa xưa, cùng là thời của Ngũ Đế, địa vị của Dung Hỏa Tông tại Dung Luyện giới là cao nhất, tương đương với Liên Minh Cửu Minh tại Cửu U giới. Nguyên nhân là Khai Sơn sư tổ của Dung Luyện Tông là Hỏa Đế, một trong Ngũ Đế, đã theo Ngũ Đế thảo phạt vô thượng giới. Hỏa Đế vừa đi, Dung Hỏa Tông không còn người chống lưng, trở thành rồng mất đầu, khắp nơi đánh nhau, dẫn đến Hỏa Huyền Tông vốn là một thế lực không nhỏ nhân cơ hội đó nhanh chóng phát triển, dần dần lớn mạnh hơn Dung Hỏa Tông. Có điều, lạc đà đã chết so với ngựa vẫn còn to, Dung Hỏa Tông dù suy vong, thế nhưng so với các thế lực thông thường thì thực lực vẫn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, giữa hai đại lục Long Luyện cùng Hỏa Vực còn có một con kênh này đem hai đại lục chia ra, tuy rằng chỉ rộng chừng vạn thước, thế nhưng ngăn cản không ít tu luyện giả. Tu luyện giả thực lực chưa đạt đến cương tiên, đạo tiên nếu bị bắn vào trong kênh nhất định chỉ có con đường chết. Lâu ngày, con kênh này được gọi là kênh hỏa táng. Tại dung luyện giới phải đề phòng khí tông. Khí tông tuy rằng không phải là thế lực có thể tranh đoạt với Hỏa Huyền Tông và Dung Hỏa Tông, thế nhưng thực lực vô cùng thần bí. Nghe đồn, tông tích tọa lạc của khí tông là ở trên một hòn đảo nhỏ sâu trong nơi khắp nơi nham thạch nóng chảy, chỉ có chuyện tống trận mới có thể ra khỏi. Tiên khí của ngũ hành giới 1/3 xuất phát từ khí tông. Có nhiều người nghe đồn, tại dung luyện giới có một tông phái thần bí tên là Trận Tông. Nghe đồn đây là di mạch của Trận Tông từ xa xưa khi bảy giới còn đang hỗn độn. Sự thần bí cùng với cường đại của Trận Tông đã thu hút vô số tu luyện giả tìm đến. Dù tìm được Trận Tông mà phải xâm nhập vào trong biển lửa nham thạch nóng chảy, khiến không ít kẻ bỏ mạng nơi đây. Tại dung luyện giới, nói về độ thần bí thì Trận Tông xếp thứ hai sau khí tông. Tại một hòn đảo nhỏ cách dòng nham thạch nóng chảy 10 vạn dặm về phía đông đại lục Hỏa Vực, hòn đảo có tên là Khiên Di. Đảo Khiên Di sừng sững giữa dòng nham thạch vô tận, rộng khoảng chừng vạn mẫu, là một hòn đảo nhỏ trong vô số các hòn đảo ở dung luyện giới. Trên hòn đảo có tông phái Di Hỏa Tông, phái này có mấy nghìn người, là một môn phái nhỏ. Phái này có thể sừng sững ở đây, ngoài lý do địa thế ra, còn bởi vì tu vi của tông chủ đạt đến đạo tiên thiên giai, mà thủy hành tông chủ tu luyện lại vừa khéo khắc chế được nhiệt độ cao của đảo Khiên Di. Vị tông chủ này đã bố trí một kết giới bao phủ quanh Di Hỏa Tông. Trên đảo Khiên Di không có bất kỳ loại cây cối nào, thậm chí đến linh thú cũng không tồn tại. Toàn bộ hòn đảo chỉ là một vùng đất hoang rực lửa. Di Hỏa Tông nằm ở chính giữa đảo Khiên Di, xung quanh là tường thành, nhiệt độ bên ngoài thiêu đốt khiến mặt đất nóng như lửa, không gian dường như cũng sôi sục, luồng hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Lúc này, trong Di Hỏa Tông tràn ngập bầu không khí nghiêm trọng. Cứ 100 năm Di Hỏa Tông lại triệu tập đệ tử một lần. Toàn bộ đệ tử gia nhập Di Hỏa Tông sau 100 năm sẽ đến đảo Khiên Di sống 10 năm. Di Hỏa Tông có thể nói luôn trong trạng thái bình yên, với rất nhiều kiến trúc to nhỏ xếp cạnh nhau, một luồng kết giới bao phủ bên ngoài Di Hỏa Tông giúp cách nhiệt. Lúc này, tại cửa Di Hỏa Tông, tụ tập hơn 1.000 thanh niên đệ tử. Những người này đại đa số đều có cảnh giới cương vương, đạo vương, trong đó có rất nhiều người là kiếp cương. Bọn họ đều vào Di Hỏa Tông từ 100 năm trước. Tu luyện trăm năm tại Di Hỏa Tông, họ đạt được đến tu vi hiện tại. Lúc này bọn họ ra ngoài Di Hỏa Tông, để đến tập luyện tại đảo Khiên Di. Nói là tập luyện nhưng cũng phải qua chọn lọc kỹ càng. Hơn 1.000 đệ tử trẻ tuổi này một mai rời khỏi Di Hỏa Tông, e rằng sau quãng thời gian sinh tồn 10 năm ở đảo Khiên Di không ra được 100 người, thậm chí còn ít hơn. Hỏa Chập là một đệ tử trẻ của Di Hỏa Tông. Trăm năm trước, Hỏa Chập chỉ là một gã tiểu nhị trong khách sạn ở Đại Thành ở Đại Lục Hỏa Vực. Năm ấy, hắn 12 tuổi, may mắn được trưởng lão của Di Hỏa Tông nhân lúc ra ngoài tìm đệ tử đánh giá cao, đưa hắn về Di Hỏa Tông. Từ đó về sau, Hỏa Chập bước vào con đường tu luyện ở Di Hỏa Tông. Sau khi nghìn tên đệ tử vào Di Hỏa Tông, chấp sự trưởng lão liền nói cho bọn họ biết, sau trăm năm, bọn họ phải rời khỏi Di Hỏa Tông để đi vào đảo Khiên Di một lần. Đồng thời, trưởng lão cũng nói cho bọn họ rời khỏi Di Hỏa Tông đến sống ở đảo Khiên Di, khả năng sống sót chỉ có 5 phần. Vì thế, trong vòng 100 năm các đệ tử điên cuồng chìm đắm trong tu luyện, dù sao bọn họ cũng không muốn trăm năm sau sẽ táng mệnh ở đảo Khiên Di. Sau trăm năm, tu vi của Hỏa Chập đạt được kiếp cương thiên giai, điều này khiến hắn cảm nhận được một mối nguy cơ lớn. So với các đệ tử còn lại thì tu vi của hắn không bằng. Hắn chỉ mất 30 năm liền đạt được kiếp cương thiên giai, thế nhưng 70 năm sau đó vẫn cứ dừng lại ở kiếp cương thiên giai. Điều này khiến cho Hỏa Chập vốn tự hào về tốc độ tu luyện của bản thân dần dần trở nên tự ti. Hai mắt Hỏa Chập sáng ngời nhìn chằm chằm trưởng lão Di Bình ở đoàn người phía trước. Di Bình là nam tử trung niên mặc áo đen, giản dị, nghe đồn Di Bình là một trong năm vị cường giả cương tiên, đạo tiên tu vi cực mạnh của Di Hỏa Tông, ở Di Hỏa Tông, có uy vọng cực cao. Hỏa Chập nhìn Di Bình đang đứng lạnh nhạt quét mắt qua 1.000 đệ tử, trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ, hắn muốn đạt được thực lực như của trưởng lão. Song quyền Hỏa Chập nắm chặt, hai mắt lóe lên tia nhìn kiên định. Hắc hắc, vị này là sư đệ kiếp cương thiên giai, sư huynh ta cho ngươi mặc niệm. Đúng lúc này, trong tai Hỏa Chập truyền đến một tiếng cười khinh miệt. Hỏa Chập sửng sốt, quay đầu nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện ra một gã nam tử trẻ tuổi anh tuấn phía bên phải. Ánh mắt hắn châm chọc, nhìn chăm chú vào Hỏa Chập, vẻ coi thường. Hỏa Chập không hiểu nhìn tên nam tử, nghi hoặc. Vì sao hắn không nhận ra người này? Lẽ nào Hỏa Chập đã đắc tội với hắn? Phải biết rằng, 1.000 đệ tử tiến nhập lúc này đều là tự mình bế quan tu luyện, rất ít người quen biết nhau a. Hỏa Chập nhìn mắt người thanh niên, lần nữa nhìn chấp sự trưởng lão, không thèm chú ý đến người thanh niên. Có điều trong lòng Hỏa Chập cũng thầm than, tu vi của người thanh niên này đã đạt được cương vương thiên giai. Vì sao hắn vẫn chỉ dừng lại ở kiếp cương thiên giai? Người thanh niên này hừ lạnh một tiếng, ánh mắt toát ra sát khí. 100 năm đã tới, trăm năm trước các ngươi đều là con người bình thường. Lúc này, các ngươi đã là tu luyện giả. Tại dung luyện giới, cá lớn nuốt cá bé, Di Hỏa Tông vĩnh viễn không có kẻ yếu. Lần này rời khỏi Di Hỏa Tông đi vào đảo Khiên Di thời hạn 10 năm. 10 năm sau, kết giới của Di Hỏa Tông lần nữa sẽ mở ra. Đến lúc đó, các đệ tử sống sót có thể trở lại Di Hỏa Tông, ở Di Hỏa Tông tu luyện, chính thức trở thành đệ tử của Di Hỏa Tông, hưởng thụ đãi ngộ dành cho đệ tử của Di Hỏa Tông. Chấp sự trưởng lão đảo mắt nhìn qua các đệ tử chậm rãi nói. Thân thể Hỏa Chập chợt chấn động, hắn bắt được chấp sự trưởng lão Di Bình khi nhìn về phía hắn, ánh mắt toát lên vẻ thất vọng. Điều này khiến lòng Hỏa Chập như có một khối đá đè nặng. Hỏa Chập còn nhớ rõ hơn 70 năm trước, chấp sự trưởng lão đột nhiên đi tới nơi hắn tu luyện, khen hắn một phen, muốn hắn tu luyện cho tốt. Không ngờ, chuyện đã qua 70 năm, hắn vẫn dừng lại ở kiếp cương thiên giai. Hỏa Chập hít một hơi thật sâu, mắt nhìn không trung, lần khảo nghiệm này có phải là thời khắc kết thúc sinh mệnh của hắn? Kiếp cương thiên giai, rời khỏi Di Hỏa Tông đi vào đảo Khiên Di chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến 100 năm tu luyện vất vả, Hỏa Chập có chút không cam lòng. Hỏa Chập thê lương nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện cũng có không ít đệ tử giống hắn, đều là kiếp cương. Hắn hiểu rõ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những người này giống như hắn đều sẽ chết thảm trong đảo Khiên Di. Bất luận các ngươi làm cách nào vượt qua 10 năm này, chỉ cần về được tới Di Hỏa Tông đều được tính là thành công. Hơn nữa, các ngươi tốt nhất là đi theo đoàn, nếu không, hơi nóng trong biển lửa thổi qua cũng đủ cho các ngươi tiêu tan trong nháy mắt. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi. Di Bình cao giọng nói, trên tay phải hiện ra một thẻ tre to hướng cửa lớn phất một cái, kết giới rách ra thành một lỗ hổng, luồng nhiệt độ cao bên ngoài nháy mắt tràn vào. Không ít đệ tử sôi nổi bay ra ngoài kết giới, cũng có không ít đệ tử tu vi thấp do dự. Người nào không ra, giết không tha. Di Bằng quắc mắt, đột nhiên cao giọng quát. Những đệ tử vẫn còn do dự điên cuồng rời khỏi kết giới, Hỏa Chập cũng nằm trong số đó. Đợi 1000 đệ tử rời khỏi Di Hỏa Tông, thẻ tre trong tay Di Bình lần nữa vung lên, kết giới lập tức lành lại. Di Bình nhìn kết giới, ánh mắt lóe lên, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Vừa rời khỏi Di Hỏa Tông đi vào đảo Khiên Di, không ít đệ tử phát ra tiếng kêu la thảm thiết. Đứng trên mặt đất rực lửa, giày của không ít đệ tử trực tiếp cháy đen, phát ra mùi cháy xém khét lẹt. Các đệ tử đều kinh hãi, lơ lửng trên không. Hỏa Chập đứng ở cổng, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực, nhìn Di Hỏa Tông được kết giới bao phủ, hắn thở dài. Nhìn các đệ tử kết bạn cùng đi, Hỏa Chập phát hiện chỉ còn mười mấy tên đệ tử còn ở lại đây. Những tên đệ tử này đều là kiếp cương, vẻ mặt tái nhợt cùng tuyệt vọng. Hỏa Chập âm thầm lắc đầu, bay về bên trái. Hắn hiểu rõ, hắn kết bạn với các đệ tử cùng cấp không thể có khả năng sinh tồn, trái lại còn thêm phần phiền phức. Tất cả phó mặc cho số phận, Hỏa Chập lẩm bẩm nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, đầu chọc nhóm Hỏa Chập bay thẳng một mạch về bên trái của Di Hỏa Tông, cũng là phía đông của đảo Khiên Di. Nhiệt độ nóng rực khiến không gian dường như cũng sôi sùng sục. Hỏa Chập rời khỏi Di Hỏa Tông còn chưa đến một canh giờ, toàn thân đã khô nóng, cả người vã mồ hôi. Nhìn không khí bốc lên trước mắt, hắn liếm đôi môi khô rát, bay ra xung quanh. Liên tục một ngày đêm, Hỏa Chập gắng chịu luồng nhiệt độ cao bay về phía đông đảo Khiên Di. Hắn muốn tìm xem có nơi nào nhiệt độ thấp hơn một chút hay không. Nhiệt độ cao như vậy, e rằng hắn chưa kiên trì được bao lâu đã bị nướng khô. Hơn nữa, nghe nói nham thạch nóng chảy ngoài đảo thường có những trận gió nóng, cứ cho là cường giả cương quân gặp phải, cũng khó lòng thoát thân. Hỏa Chập vừa tìm kiếm vừa thầm mong gió nóng không thổi tới. Hôm nay, Hỏa Chập đi quan sát biên giới phía đông đảo Khiên Di. Hắn lơ lửng trên không trên đảo, mắt nhìn biển nham thạch nóng chảy mênh mông không bờ bến phía trước. Không ít bọt khí đỏ rực từ nham thạch toát ra, trong không khí cơ hồ tràn ngập luồng gió bị ứ động lại. Hỏa Chập không khỏi nghiêm trọng, dung luyện giới không hổ là dung luyện giới a. Nham thạch nóng chảy như vậy e rằng hắn chỉ vừa chạm đến đã tan chảy. Vừa nghĩ đến đó, Hỏa Chập không khỏi hít một hơi thật sâu. Ngày sau hắn dĩ nhiên muốn chinh phục biển nham thạch nóng chảy này, trở thành thượng nhân. Có điều, ý niệm này chỉ là chợt lóe lên đã bị Hỏa Chập gạt bỏ. Hỏa Chập cười khổ, trước không nói ngày sau hắn có thể chinh phục biển lửa hay không, hiện tại quan trọng nhất là phải tìm cách sống được 10 năm. Thở dài, Hỏa Chập định tiếp tục tìm một nơi nhiệt độ tương đối thấp tu luyện. Lúc này, hắn đã tự tạo ra một lớp cương khí nhằm cản cái nóng. Cương khí trong cơ thể hắn cũng không biến mất. Hỏa Chập vừa xoay người bỗng sững lại, lần nữa quét mắt qua, nhìn về nơi sát biên giới đảo Khiên Di, ngưng thần. Có người nằm sát biên giới đảo, toàn thân cơ hồ nằm trong nham thạch nóng chảy. Điều khiến Hỏa Chập kinh sợ là người này vẫn chưa bị nham thạch nóng chảy hòa tan. Chẳng lẽ là đệ tử trong tông? Hỏa Chập không khỏi thầm nghĩ. Sau một thoáng suy nghĩ, Hỏa Chập vốn định rời đi, thế nhưng nghĩ người này rất có thể là đệ tử Di Hỏa Tông, liền thầm than một tiếng, chậm rãi bay xuống dưới. Hỏa Chập vận hành cương khí rơi xuống sát biên giới. Cương khí vừa chạm đến mặt đất bỏng rẫy, Hỏa Chập vội dừng lại, bay lên nửa thước trên không. Hắn vô cùng sợ hãi, cương khí của hắn vừa chạm đến mặt đất đã bị nhiệt độ cao hòa tan. Hỏa Chập không khỏi run sợ, nhiệt độ của mặt đất ở đây thật đáng sợ. Hắn nhìn thân thể nằm trong nham thạch nóng chảy càng thêm hiếu kỳ. Đây là dạng người gì, có thể ở trong nhiệt độ cao như vậy mà không bị hòa tan. Suy nghĩ một lúc, Hỏa Chập xuất ra linh khí. Linh khí này hơn 70 năm trước chấp sự trưởng lão đã đưa cho Hỏa Chập. Thế nhưng, tốc độ tu luyện của Hỏa Chập vốn khiến người khác phải nghẹn lời, rất được chấp sự trưởng lão coi trọng. Vậy mà lúc này, Hỏa Chập thầm than một tiếng, vận hành cương khí trong cơ thể, cực phẩm linh khí trong tay phát ra ánh sáng màu hồng hơi mỏng. Hỏa Chập đạp không lơ lửng trên không, sắc mặt tái nhợt, nhiệt độ cao này khiến cương khí trong cơ thể Hỏa Chập không ngừng biến mất. Hắn hít một hơi, linh kiếm khẽ động, hướng phía người bên phải đâm tới. Linh kiếm vừa chạm vào người đó, tay phải Hỏa Chập đột nhiên khẽ động, thân kiếm vội chọc vào người này. Lực đạo của Hỏa Chập vốn lớn, người trong nham thạch bị hất văng lên bờ. Có điều khiến Hỏa Chập cười khổ chính là cực phẩm linh khí của hắn báo hỏng a. Linh kiếm này đã bị nhiệt độ cao làm tan phân nửa, toàn bộ thân kiếm chỉ còn lại một nửa. Còn lại trong nháy mắt đã bị nham thạch hòa tan thành nước. Lúc này, Hỏa Chập cảm nhận được một luồng nhiệt độ cao từ chuôi linh kiếm truyền đến. Tay phải hắn chấn động, buông chuôi kiếm ra. Linh kiếm rơi vào trong nham thạch nóng chảy, nháy mắt biến mất. Một lớp sương mù đen xì từ trong nham thạch bốc lên. Hỏa Chập ngơ ngác nhìn cực phẩm linh khí của hắn. Thứ quan trọng nhất cũng là linh khí duy nhất vậy là đã mất. Hỏa Chập đau lòng, thở dài, nhìn người nằm bên bờ. Sau một lúc quan sát, Hỏa Chập phát hiện, người này không biết đã nằm trong nham thạch được bao lâu. Tuy rằng không bị hòa tan, thế nhưng da thịt toàn thân trắng bóc, dường như là do bị ngâm nước hồi lâu. Điều khiến Hỏa Chập vô cùng kinh ngạc chính là, thân thể người này ngoại trừ trở nên trắng bóc ra còn lại không có bất kỳ tổn thương gì. Không rõ người này vốn là không có tóc, hay là bị nham thạch hòa tan, người này trên đầu không có một sợi tóc. Hỏa Chập nhìn con người thanh tú ấy cảm thấy yên lòng, trong lòng cũng thầm kinh ngạc, người này vốn rất trẻ. Hỏa Chập cẩn thận lục lại trí nhớ, hắn không có ấn tượng về người này. Rốt cuộc người này có đúng là đệ tử của Di Hỏa Tông hay không? Hay là tu luyện giả của tông phái khác? Hỏa Chập thoáng suy nghĩ. Bất kể thế nào, hắn đột nhiên mong đợi, nếu như người này được cứu sống, liệu hắn có thể vượt qua 10 năm này được hay không? Dù sao người này không sợ nhiệt độ của nham thạch, tu vi chắc chắn không tầm thường. Tay phải Hỏa Chập chạm đến thân thể của người chọc đầu, phát hiện hắn không nóng như lúc trước, liền ôm lấy người chọc đầu bay về đảo Khiên Di. Qua một lúc điều tra, Hỏa Chập cuối cùng dừng lại ở chân một ngọn núi chọc nhỏ. Ngọn núi nhỏ này so với xung quanh mà nói, nhiệt độ có thấp hơn. Khẽ thả người chọc đầu xuống mặt đất, Hỏa Chập nhíu mày nhìn hắn. Hỏa Chập từ nhỏ vào Di Hỏa Tông, ngoại trừ cố gắng tu luyện bản thân, đối với những chuyện khác căn bản là không biết gì, chứ đừng nói đến chuyện cứu người chọc đầu này sống lại. Nếu không thì, ta đưa hắn vào trong Di Hỏa Tông. Hỏa Chập thầm nghĩ, thế nhưng rất nhanh gạt bỏ ý kiến này. Thời hạn 10 năm còn chưa hết, kết giới căn bản sẽ không mở ra a. Hắn thở dài, cương khí truyền vào trong thân thể người chọc đầu, hy vọng người này có thể tỉnh lại. Thế nhưng cương khí của hắn dường như đổ vào biển rộng, người này nhất định là vô cùng mạnh. Hỏa Chập kết luận nói, sau một hồi liên tục đưa cương khí đi vào trong cơ thể người nọ, Hỏa Chập liền bỏ cuộc, người nọ không có bất kỳ phản ứng gì. Nếu như không phải cảm nhận được hắn đang thở rất khẽ, Hỏa Chập đã sớm cho rằng người chọc đầu này đã chết. Nhìn không gian rực lửa xung quanh, Hỏa Chập liền tu luyện bên cạnh người chọc đầu. Tuy rằng nhiệt độ cực cao, thế nhưng Hỏa Chập không thể phủ nhận, linh khí tính hỏa ở đây so với trong Di Hỏa Tông cao gấp chục lần. Hỏa Chập vốn có thể chất thuộc tính hỏa, ở đây như cá gặp nước. hỏa chập chìm vào trong tu luyện. Không hay người chọc đầu ở bên cạnh đang có những biến đổi rất nhỏ. Đầu tiên là da thịt toàn thân vốn trắng bóc dần trở thành màu đồng, mà trong làn da lại có ánh sáng ba màu luân chuyển. Một tháng sau, hỏa chập từ trong tu luyện tỉnh lại, mở mắt, nhìn xung quanh. Đột nhiên hắn chấn động, nhảy bắn ra, trừng mắt nhìn người chọc đầu đang ngồi xếp bằng bên cạnh. Hắn tỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, trận gió lửa. Hỏa chập cẩn thận đánh giá người chọc đầu ngồi bên cạnh hắn, xác định người này đang nhắm mắt tu luyện, hắn mới dám đến gần quan sát. Dần dần, hắn xác định người này vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Hỏa chập ngồi xuống đối diện với người chọc đầu, hắn phát hiện thân hình người này so với hắn cao to hơn rất nhiều, hơn nữa cơ thể người này cứng như sắt thép. Quả là người cường tráng. Thảo nào người này có thể ở trong nham thạch nóng chảy mà không bị hòa tan. Thật đáng sợ. Hỏa chập suy nghĩ một lúc, cũng nhắm mắt đi vào trong tu luyện. Hắn không dám mạo muội quấy rầy người nọ tu luyện, chỉ dám chờ người nọ tự động tỉnh lại. Một năm đã qua. Có điều trong một năm này, hỏa chập cũng có tin vui. Một năm này không gặp gió lửa. Điều khiến hỏa chập buồn phiền chính là tu vi của hắn vẫn dậm chân tại kiếp cương thiên giai. Thế nhưng cương anh trong cơ thể hắn đã to bằng một đứa trẻ con. Theo ghi chép bí tịch của tông môn, chỉ có tu luyện giả cương quân mới có cương anh to như vậy. Vì sao tu vi của hắn vẫn dừng lại ở kiếp cương thiên giai? Thầm than một lúc, hỏa chập mở mắt nhìn người chọc đầu nhắm nghiền mắt như trước, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Hỏa chập bất đắc dĩ lắc đầu, cương khí vận hành khiến hắn toát mồ hôi, nhìn ra xung quanh. Không biết vì sao, hỏa chập đột nhiên có cảm nhận được mối nguy hiểm. Không biết, bọn họ có bao nhiêu người sống sót. Hỏa chập thầm cảm thán, hắn hiểu rõ, một năm qua, sợ rằng 1.000 đệ tử đã tử thương hơn một nửa. Hơn nữa, nếu như người chọc đầu không tỉnh lại, hắn rất có khả năng sẽ chết lần nữa. Một năm không gặp chuyện gì, không có nghĩa là 9 năm kế tiếp sẽ không gặp chuyện gì. Hỏa chập chuyển mắt nhìn người nọ, thầm cầu khẩn hắn có thể sớm tỉnh lại. Ngày hôm đó, thần thức hỏa chập bỗng nhiên cảm nhận được mấy người đang nhanh chóng đi đến chỗ hắn. Hỏa chập chấn động, quay đầu nhìn về sau, cũng phát hiện 4 thân ảnh bay nhanh tới. Hắn vội vã đứng lên, nhìn 4 người này. A, có kẻ kiếp cương thiên giai vẫn còn sống. 4 người rất nhanh đi đến cách trước mặt hỏa chập 100 mét, ngừng lại. Một gã thanh niên trong nhóm đánh giá hỏa chập, kinh ngạc thốt lên. Hỏa chập đảo mắt nhìn, thầm kinh ngạc. Một gã nam tử trong nhóm lúc trước ở Di Hỏa Tông vốn là người khiến hắn mặc cảm. Hỏa chập thầm đề phòng. Tuy rằng không biết ngươi làm sao sống sót, chúng ta vốn có gần 5-10 người, mà lúc này chỉ còn có 4 người chúng ta chạy trốn dưới gió lửa. Không rõ vị sư đệ này có thể nói cho ta biết, làm sao chạy trốn gió lửa không? Một gã thanh niên trầm tĩnh nói. Tên thanh niên anh Tuấn đã châm chọc hỏa chập kia ánh mắt lạnh lẽo, đánh giá hỏa chập, thấy trang phục của hỏa chập không tổn hao gì, cũng thầm kinh ngạc. 4 người này toàn thân nhếch nhác, vốn là áo trắng giờ đã rách vụn, còn có rất nhiều vết máu khô. Tóc người thanh niên anh Tuấn vốn đen nhánh, lúc này cũng sơ xác, nhiệt độ cao đã khiến mái tóc của những người này cháy xém. Vẻ mặt hỏa chập bất đắc dĩ, cười nói, tại hạ cũng không có cách gì có thể chống lại gió lửa. Một năm nay, ở đây cũng không có châm lửa thổi cơm, sở dĩ tại hạ có thể sống sót, không phải. Hỏa chập nói xong liên tục cười khổ. 4 gã thanh niên này đều bán tín bán nghi nhìn chằm chằm hỏa chập, thấy hắn không ngớt cười khổ, bọn họ cũng tin vài phần. Thế nhưng người thanh niên anh Tuấn kia cười lạnh nói, làm sao có khả năng, chúng ta trên đường bay tới đây ít nhất cũng gặp hơn 10 trận gió lửa, ở đây sao lại không có gió thổi qua? Hơn nữa, dù là không có gió lửa thổi qua, với tu vi của ngươi cũng rất khó chống lại nhiệt độ cao. Mà ngươi cũng không có chút cảm giác mệt mỏi. Lý do là gì? Gã thanh niên anh Tuấn lời thốt ra tựa châu ngọc, khiến 3 gã đệ tử còn lại âm trầm, không còn chút thiện cảm nào nhìn chăm chú vào hỏa chập. Hỏa chập sửng sốt, đúng vậy, dù là không có gió lửa thổi qua, với tu vi của hắn làm sao sống thoải mái được như vậy dưới luồng nhiệt độ cao này. Hỏa Chập cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng phát hiện, từ lúc hắn cứu người chọc đầu kia hắn đã không còn bị nhiệt độ cao tác động. Chẳng lẽ là do người chọc đầu này? Hỏa Chập không khỏi liếc mắt nhìn người nọ. Chỉ một động tác này cũng bị người thanh niên nhạy cảm bắt được. Hắn nhìn về người chọc đầu ngồi xếp bằng bên cạnh Hỏa Chập, nghi hoặc. Lúc này, người thanh niên anh tuấn cao giọng quát. Sư đệ, người chọc đầu này là a? Có chút lạ mắt a. Hỏa Chập sửng sốt, lạnh lùng nhìn người thanh niên anh tuấn, tức thì nói. Nhiệt độ ở đây so với những nơi khác vốn thấp hơn một chút, có lẽ là nguyên nhân này chăng? Hỏa Chập cũng không nhìn người thanh niên anh tuấn, nói. Ánh mắt người thanh niên anh tuấn hung dữ, hừ lạnh một tiếng, hắn nhanh chóng bay tới phía trước. Ba gã đệ tử còn lại cũng nối đuôi, đi tới bên cạnh Hỏa Chập. A, một gã đệ tử trong nhóm kinh ngạc hô lên, ngạc nhiên, bốn gã đệ tử này nhìn nhau, cùng nghi ngờ. Lúc bọn họ đến bên cạnh Hỏa Chập, cái nóng bức lúc trước nháy mắt biến mất, thay vào đó là sự mát mẻ, dường như đã về tới Di Hỏa Tông. Bốn người nhìn nhau, người nam tử anh tuấn nhìn chằm chằm Hỏa Chập nói, sư đệ, ngươi hiện tại có thể đi. Hỏa Chập sửng sốt, nhìn chằm chằm người nam tử anh tuấn nói, ngươi có ý gì? Ta ở chỗ này cũng không ảnh hưởng đến các ngươi, hơn nữa, chính là ta tìm được trước a. Hừ, đi hay không đi, chấp sự trưởng lão chỉ nói chúng ta sống ở đảo Khiên Di 10 năm, về phần chết thế nào cũng mặc kệ, đứng bắt ta phải động thủ với ngươi. Nam tử anh tuấn lạnh mặt, sát khí trong mắt hiện lên, nhìn chằm chằm Hỏa Chập, khóe miệng khẽ cười nhà. Ba gã đệ tử còn lại nhíu mày nhìn thanh niên anh tuấn nói, Hỏa Nham, vị sư đệ này cũng là đệ tử của Di Hỏa Tông ta. Hơn nữa hắn phát hiện ra nơi này trước, ở đây cũng có thể chứa được mấy người, không nhất định phải đuổi hắn đi. Tên nam tử tên Hỏa Nham hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm ba gã đệ tử nói, Hỏa Lâm, Hỏa Lương, Hỏa Nguy, thế nào? Các ngươi có ý kiến khác sao? Ba gã đệ tử biến sắc, lắc đầu, không nhìn Hỏa Chập nữa. Tu vi của Hỏa Nham cao hơn của mấy người. Hắn đã đạt được cương vương thiên giai, mà bọn người Hỏa Lâm là cương vương địa giai. Bọn họ sẽ không vì một sư đệ không quen mà đắc tội Hỏa Nham. Hỏa Chập nhanh chóng biến sắc. Tu vi của hắn là kiếp cương thiên giai, không có khả năng lay chuyển được bốn người bọn họ. Nhìn tên đệ tử Hỏa Nham như có thù oán với hắn, nếu hắn không đi, chỉ sợ rằng bọn họ sẽ hạ gục hắn. Dù sao, Di Hỏa Tông cũng sẽ không can thiệp những chuyện này. Bọn họ cần những đệ tử sống sót, chứ không phải là những đệ tử bình thường tu luyện trăm năm mới đến kiếp cương như hắn. Hỏa Chập hiểu rõ, lúc này, hắn cần chịu đựng. Hỏa Chập liền chuẩn bị bay về một phương. Chờ một chút. Hỏa Nham chặn lại nói. Hắn liếc mắt nói, đem cả tên chọc đầu này đi đi. Hỏa Chập lạnh lùng nhìn Hỏa Nham, tức thì ngồi xổm xuống định ôm người đầu chọc. Hai tay bỗng nhiên khẽ động, vẻ mặt cứng đờ. Người chọc đầu ngồi đây giống như một ngọn núi lớn, hắn không thể lay chuyển nổi. Thử vài lần, Hỏa Chập vẫn không thể ôm lấy người chọc đầu, liền nhìn bốn người kia, lắc đầu. Mấy người Hỏa Nham kinh ngạc đánh giá người chọc đầu. Hỏa Nham thoáng suy nghĩ rồi cũng ôm lấy người chọc đầu. Vậy mà người chọc đầu không chút động đậy, ánh mắt lóe lên bất định. Đứng lên, Hỏa Nham nhìn chằm chằm vào người chọc đầu quát khẽ nói. Thế nhưng người chọc đầu vẫn nhắm nghiền mắt, dường như không nghe thấy lời Hỏa Nham nói. Hỏa Nham suy nghĩ một lát, nhìn chằm chằm Hỏa Chập nói. Người này rốt cuộc là ai? Trong đám đệ tử trẻ không có ai ta không nhìn thấu được. Hỏa Chập gật đầu sau một lát, nói. Hắn là bằng hữu của ta, lúc này đang trong tu luyện, không thể quấy nhiễu. Ngươi có thể để cho hắn ở đây tu luyện không? Hỏa Nham nhìn chằm chằm Hỏa Chập một lúc lâu sau, khóe miệng nhếch cười khinh bỉ, nói, không được, ở đây ta là người lớn nhất. Nếu như ngươi không đem hắn đi, thì đừng trách ta không khách khí với hắn. Ngươi, Hỏa Chập phẫn nộ nhìn chằm chằm Hỏa Nham, Mặc dù hắn không quen tên hỏa nham này, thế nhưng hỏa nham 5 lần 7 lượt dây dưa với hắn. Hỏa chập tuy rằng cố gắng chịu đựng, thế nhưng hắn vô cùng phẫn nộ. Tuy rằng ở cùng người chọc đầu không được bao lâu, nhưng lúc này hỏa chập không cam lòng để hỏa nham vung đao với người nọ. Hắn liền nhìn chằm chằm hỏa nham cười lạnh nói, nơi này là ta phát hiện ra chứ, ngươi có tư cách gì bắt ta rời đi? Ánh mắt hỏa nham nhìn hỏa chập như nhìn một kẻ ngốc, nói, cá lớn nuốt cá bé, đến chuyện này ngươi cũng không hiểu. Ngươi đã không chịu, vậy cũng đừng trách ta. Hỏa chập vô cùng căm phẫn, thế nhưng đối với linh kiếm của hỏa nham, hắn vẫn lo lắng, song quyền nắm chặt, nhìn chằm chằm hỏa nham. Lúc này, tên đệ tử bên cạnh hỏa nham tên Hỏa Lâm ngưng thần, sợ hãi quát lên, chạy, gió lửa đang tiến về đây. Mấy người hỏa nham cùng sợ hãi, nhìn về phía sau, một bức tường lửa cao đến gần 1000 thước đang nhào tới. Hỏa nham hoảng hốt chẳng kém gì hỏa chập, quát khẽ nói, đi. 4 người nhanh chóng chạy về một hướng. Hỏa chập nhìn đám người hỏa nham chạy đi, hít một hơi nhìn đám lửa khổng lồ, thầm run. Thoáng nhìn, chần chờ một lúc, hỏa chập dùng 2 tay định ôm lấy người chọc đầu. Thế nhưng người này dường như nặng 1000 vạn cân, không lay động đến nửa phần. Tốc độ của gió lửa nhanh như trước. Ngay lúc hỏa chập còn đang do dự, gió lửa đã ở ngay trước mặt. Hỏa chập trừng mắt, sợ hãi nhìn ngọn lửa đang bốc đến. Hỏa chập tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng phẫn nộ cùng không cam lòng, thậm chí còn cảm thấy có phần oan ức. Thế nhưng hắn hiểu hắn không thể sống sót trong ngọn gió lửa đáng sợ này. Hỏa chập nhắm chặt 2 mắt, lẳng lặng chờ đợi, nhưng hắn phát hiện toàn thân không hề bị nóng chảy cùng đau đớn. Hỏa chập mở mắt, đột nhiên chấn động. Hỏa chập chỉ thấy một bóng người cao lớn chắn trước mặt hắn. Bóng người ấy tản mát ra ánh sáng 3 màu ngăn chặn ngọn lửa đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, tỉnh lại. Hỏa chập ngơ ngác nhìn bóng người to lớn. Vào lúc này, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác tôn thờ, gần như muốn quỳ xuống bái lạy, run rẩy nhìn chăm chú vào bóng lưng to lớn đó. Hỏa chập không nói được lời nào. Hắn ngơ ngác nhìn gió lửa nhanh chóng lui đi, thầm thở phào nhẹ nhõm, sùng kính nhìn nam tử chọc đầu cao lớn. Người chọc đầu chậm rãi quay đầu lại, nghi hoặc nhìn ngọn gió lửa đang lùi xa. Cuối cùng thu tầm mắt nhìn chăm chú vào hỏa chập. Hỏa chập chấn động, khoảnh khắc người chọc đầu nhìn về phía hắn dường như có một trận cuồng phong nổi lên trong hắn, khiến hắn hít thở gấp gáp. Hỏa chập kìm lại nỗi sợ hãi, nhìn người chọc đầu, kinh ngạc phát hiện, sắc mặt người chọc đầu tái nhợt, hơn nữa ánh mắt có chút kinh ngạc cùng hối hận. Nơi này là đâu? Hai mắt người chọc đầu sắc bén nhìn chằm chằm hỏa chập, thanh âm mạnh mẽ nói. Vẻ mặt hỏa chập cứng ngắc, hít một hơi thật sâu nói, đây là đảo Khiên Di. Đảo Khiên Di, vậy đây là giới nào? Người chọc đầu có chút nghi ngờ nhìn hỏa chập hỏi. Dung luyện giới A. Hỏa chập không giải thích được nhìn người chọc đầu, lẽ nào hắn mất trí nhớ? Hay là hắn từ thế giới khác tới? Nghĩ đến đó, hỏa chập càng sinh lòng kính nể với người nọ. Nếu như người chọc đầu này quả thật từ giới khác tới, như vậy tu vi dĩ nhiên rất đáng sợ. Người chọc đầu chấn động, thầm nghĩ, hắn đã tới dung luyện giới, là hỏa hành giới trong thế giới ngũ hành. Tức thì, người chọc đầu cười khổ, sờ sờ cái đầu trụi lủi, phức tạp thở dài. Hai mắt hắn khép hờ, thần thức đi vào trong cơ thể, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Người chọc đầu này chính là Lôi Cương. Đã bị trận chiến kịch liệt của Minh Đế cùng Thiết Kiếm Vương đẩy đến đây. Lôi Cương lúc này vừa hối hận vừa không biết làm sao. Thần hồn bị tổn thương nặng, kinh mạch đứt gãy. Cả 3 hạt châu màu nâu, tím và vàng đất trong đan điền suy yếu chỉ còn bằng ngón út. Điều khiến Lôi Cương đau khổ chính là tiểu giác lưu lạc nơi nào không rõ. Lúc Lôi Cương tiến vào kẽ nứt của không gian, hắn mơ hồ nghe được tiếng của tiểu giác. Tiểu giác vì cứu hắn mà bị thương nặng, phải đi vào trong hỗn thổ châu khôi phục lại, mà hỗn thổ châu không biết đã bay đi đâu. 1 năm này, Lôi Cương nhờ vào cây sinh mệnh trong đan điền tỏa ra linh khí thuộc tính mộc nồng nặc mà chữa trị kinh mạch. Thế nhưng luồng nội kình cùng cương khí dồi dào trong kinh mạch trước đây đã bị tổn thương không ít, thần hồn cũng bị thương nặng, đều phải dựa vào bốn con rồng tự khôi phục. Hắn bị thương nặng đến nỗi cốt lân giáp cũng không thể gọi ra. Tất cả những thương tổn này đều phải mất thời gian dài mới chữa khỏi. Lôi cương vốn không ngờ vào lúc nguy hiểm hắn lại không thể mở ra hạo huyền lôi phủ. Chẳng lẽ là kiếp nạn của hắn sao? Hơn nữa lúc tỉnh lại, lôi cương cũng thử mở hạo huyền lôi phủ, phát hiện hắn không thể mở ra. Điều này khiến hắn vô cùng lo lắng. Tu vi của lôi cương tuy rằng không bị thụt lùi, vẫn là cương tiên hoàng giai. Thế nhưng lúc này e rằng chỉ có thể phát huy sức mạnh của cương thánh. Không có cương khí cùng nội kình, lôi cương vốn không thể phát huy khai thiên, mà thần hồn bị thương nặng, hắn cũng không thể có sức mạnh đáng sợ nữa. Có điều khiến lôi cương vô cùng kinh ngạc đó là, làn da hắn dĩ nhiên ẩn chứa ánh sáng màu đỏ, ánh sáng này xuyên qua cơ thể, vô cùng quái dị. Thở dài một lúc, lôi cương buộc phải chấp nhận tình trạng hiện tại. Nhìn vẻ mặt kính nể của Hỏa Chập đang nhìn hắn, lôi cương thở dài, nói, ngươi tên là gì? Tiền bối, tại hạ tên là Hỏa Chập, là đệ tử của Di Hỏa Tông. Hỏa Chập chấn động, vội vã cung kính nói. Lôi cương gật đầu, nói rõ tất cả tình hình hiện tại của dung luyện giới cùng thực lực của Di Hỏa Tông cho ta nghe. Nếu đã đến dung luyện giới, như vậy hắn chỉ có thể sống sót tại đây. Mà muốn sống, trước tiên phải khôi phục tu vi, giải thích tình hình hiện tại của dung luyện giới. Hơn nữa, tiểu giác không phải muốn có hỗn hỏa châu sao? Thứ này vốn ở dung luyện giới a. Hỏa Chập trần chờ chốc lát rồi gật đầu. Tuy rằng Hỏa Chập chuyên tâm bế quan trong tông, thế nhưng đối dung luyện giới vẫn có hiểu biết nhất định. Tức thì, Hỏa Chập nói, dung luyện giới chủ yếu chia làm hai đại lục chính. Phân biệt là Long Luyện cùng Hỏa Vực. Qua những gì Hỏa Chập nói, Lôi Cương đã có sự lý giải sơ lược về dung luyện giới. Chần chừ một lát, Lôi Cương hỏi, ngươi tu luyện ở đây 10 năm là có thể trở lại Di Hỏa Tông. Đúng vậy, một năm đã trôi qua. 9 năm nữa, kết giới trong tông mới có thể mở ra, ta mới có thể đi vào trong đó. Hỏa Chập gật đầu, vẻ lo lắng trong mắt đã biến mất. Nếu như vị tiền bối này ở đây, như vậy hắn vẫn có thể sống tiếp 9 năm, cho đến lúc vào trong Di Hỏa Tông. Được, chúng ta hãy tu luyện ở chỗ này 9 năm đi. Lôi Cương nói, Lôi Cương dự định khôi phục tu vi ngay tại Đảo Khiên và Di Hỏa Tông. Từ đây rồi hắn sẽ đến Đại Lục Hỏa Vực, Long Luyện một phen, nhân tiện hỏi thăm tin tức của Hỗn Hỏa Châu. Đột nhiên, trong đầu Lôi Cương vang lên một câu nói, Hỏa Trận Tông. Được truyền từ lâu rồi, nghe đồn là một nhánh của trận tông cổ xưa. Lúc mở ra trận pháp đại địa chi nguyên, Minh Đế đã nói thế, mà theo lời Minh Đế thì Hỏa Trận Tông là ở dung luyện giới A. Lôi Cương động tâm, nếu quả thật là như vậy, nếu như hắn muốn đi xem Hỏa Trận Tông, chỉ có cách này mới có thể lý giải trận uy cổ quân rốt cuộc ở đâu theo lời hai truyền thừa còn lại. Khẽ liếc mắt nhìn Hỏa Chập, Lôi Cương nói, Hỏa Chập, ngươi có nghe nói đến Hỏa Trận Tông? Hỏa Chập hiện tại vô cùng vui mừng, Lôi Cương đồng ý tu luyện với hắn ở đây 9 năm, như vậy có nghĩa là hắn không phải lo đến chuyện chết trong gió lửa ở đây nữa. Thấy Lôi Cương hỏi, Hỏa Chập kìm nén sự vui mừng, suy nghĩ một lúc rồi nói, ta chỉ nghe qua Trận Tông, chưa nghe nói đến Hỏa Trận Tông. A, Trận Tông, ngươi mau đem những gì ngươi biết về Trận Tông nói cho ta nghe. Lôi Cương thản nhiên nói, vui mừng.